ngươi tha thứ cha. Lão vương gia đột nhiên mặt đỏ lừ lừ, mừng rỡ như điên, trong mắt lóe lên hiền lành, đưa ra hai cánh tay, muốn đi ôm cái gì. Bạch quang lóe lên trước mắt, dung nhan nữ nhi nghịch ngợm tịnh lệ như ẩn như hiện, hướng hắn nhàn nhạt cười. Cha, đã nhiều năm như vậy, làm sao người còn chưa nghĩa ra, con chưa từng có trách người. Lão trợn to hai mắt, không dám tin dùng sức đưa cổ dài, thế nhưng nghe âm thanh của nàng, còn là rõ như vậy giòn nghe cảm động, là tiểu nữ nhi doanh nhi của hắn, nhẹ nhàng nhất mạch thu thủy. Cha, ta vẫn muốn nói cho ngươi biết, ta rất khỏe, rất hạnh phúc. Nàng nhàn nhạt cười, hình như phải đi tới đây, rồi lại vô luận như thế nào cũng đi không tới. Nhưng lão thấy rõ ràng, chính là con gái của lão. Hàng mi nét mày này cười yếu ớt, phong nghi này giơ tay nhấc chân. Doanh nhi, đi thôi, không có thời gian rồi. Một nam tử đột nhiên xuất hiện kéo Doanh nhi đi. Ngọc thụ lâm phong, phong thần tuấn lãng, bất ngờ chính là Tô Nhân Vũ. Này, Tô Nhân Vũ, tiểu tử thối, này, ngươi buông nữ nhi ta ra, ta muốn nói với nó. Lão vương gia chợt đẩy ra người trước mặt, bước một bước dài muốn kéo nữ nhi trở về. Tô Nhân Vũ quay đầu lại nhìn hắn một cái, cười cười. Lão vương gia, cuộc sống trăm bất mãn, chung quy thấy đầu bạc, hữu duyên gặp lại sau. Nói xong, bạch quang vừa chợt lóe, cái gì cũng không thấy. A, lão vương gia trợn ngược hai mắt, ngất đi, lập tức bất tỉnh nhân sự. Nam Cung Ly lo lắng, lại đi thử dò xét, lão vương gia vẫn không có hô hấp. Phế vật, xuẩn tài. Nam Cung Ly một cước đá bay một thái y ra ngoài. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2449, Mạt Nhi cải tử hồi sinh. Biểu ca, làm sao ngươi thô lỗ thế này? Bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng nhạo báng, êm tai dễ nghe, giống như suối chảy róc rách, làm cho người vô hạn hà tư. Nam Cung Ly mừng rỡ, mặc dù lại bi lớn, tổ phụ đã đi, ngươi đã tới chậm. Hắn nằm ở đầu giường lão vương gia, lớn tiếng khóc. Ở cửa hai người cặp tay sóng vai đi vào, nam tử cao lớn tuấn lãng, tuấn mỹ như đúc, cô gái xinh đẹp động lòng người, thanh lệ thoát tục, thật là Tô Mạt cùng Hoàng Phụ Cẩn. Tô Mạt cười duyên nói, ông ngoại cũng quá không có suy nghĩ, ta vừa tới, hắn làm sao lại đi? Nói qua giơ tay lăng không liên tiếp điểm mấy cái, trong nháy mắt lại tới trước giường lão vương gia, một trưởng chống đỡ ở trước ngực lão, dịu dàng nói, ông ngoại, Mạt Nhi đến thăm ngài, mau tỉnh lại đi, chớ có biếng nhác. Nói qua lấy thần bí khí trong cơ thể chính mình chậm rãi đưa vào trong cơ thể lão vương gia. Nhịp tim lão vương gia tráng kiện có lực. Lão chợt mở mắt, Doanh Nhi. Tô Mạt khẽ mỉm cười, ông ngoại, ta là Mạt Nhi, ngoại tôn nữ ngài. Lão vương gia trừng mắt nhìn, trong bụng lập tức thoải mái, ha ha cười nói, ai nha, ta già nên hồ đồ rồi, cho là ngươi là mẹ ngươi đấy. Dung mạo ngươi với mẹ ngươi thật đúng là giống nhau. Tô Mạt nhìn lão vương gia bộ dạng lão ngoan đồng không khỏi mỉm cười. Ông ngoại, tổ mẫu ta còn nói ta lớn lên giống cha ta. Chẳng lẽ mẹ ta cùng cha ta cũng giống nhau? Lão vương gia phi phi phi mà nói. Đứa bé nói bậy, cha ngươi cùng mẹ ngươi làm sao sẽ giống nhau? Chỉ là... Hắn nghiêng đầu nhìn Hoàng Phụ Cẩn, ha ha cười nói, ngươi và hắn ngược lại có điểm giống, dù sao đều là huyết mạch Nam Cung gia chứ sao. Hoàng Phụ Cẩn lập tức run lên, Tô Mạt cũng không ý, cho đến ngày nay, những thứ máu mủ đối với nàng mà nói, đã không có ý nghĩa gì. Nàng không thể nào vì điểm này lại theo Tĩnh ca ca náo cái tiết mục ngươi truy ta đuổi. Ông ngoại, ta nhưng cảnh cáo ngươi, ta rất hư nha. Tô Mạt nghịch ngợm nháy mắt mấy cái, uy hiếp lão vương gia, để cho hắn nói chuyện chú ý một chút. Lão vương gia lập tức hiểu ngầm trong lòng, ha ha cười nói, lão già tiết kiệm, ai nha, cháu gái thứ nhất, ta đây lão già khọng đột nhiên sinh long hoạt hổ, thật đói a, nhanh, Ly Nhi, nhanh đi bị cơm, hảo hảo khoản đãi muội muội ngươi cùng muội phu, ta cũng vậy phải... ăn ba bát cơm lớn mới được a. Tô Mạt kéo cánh tay của hắn, cười duyên nói, lão gia, ngài đi. Lão vương gia vui vẻ nói, ta đi. Tô Mạt cùng Hoàng Phủ Cẩn ở vương phủ ở mấy ngày này, lão vương gia nguyên bản vốn đã kéo dài hơi tàn, kết quả bị Tô Mạt lấy lực độ đời Kim Liên đưa vào trong cơ thể, hôm nay lại sức sống 10 phần, càng già càng dẻo dai đã dậy. Ông ngoại, ngươi phải trường trường cửu cửu sống tốt, làm một chân chính thọ sánh Nam Sơn. Tô Mạt trêu ghẹo lão, lão cũng muốn, tướng lãnh đất công việc đều giao cho tiểu thế tử Nam Cung Ly, mình làm Tiêu Giao Vương. Nha đầu, ta đem binh quyền Nam Việt đều giao cho ngươi. Ngươi muốn làm cái gì liền thả tay đi làm, lão già hoàn toàn ủng hộ ngươi. Lão vương ra móc trong ngực ra binh phủ kín đáo đưa cho Tô Mạt. Mạt Nhi gật đầu một cái, cười nói, ông ngoại, ta còn muốn đưa cho ngươi một món lễ lớn, chờ Nam Trạch, ở nơi nào thành lập châu tự trị, ngươi Nam Việt mà có thể cùng Nam Trạch mậu dịch tự do lui tới, Đại Chu ta sẽ có bầu không khí mới. Lão vương gia liên tiếp gật đầu, nha đầu, chúng ta cũng mong đợi cái ngày này. Nhìn Hoàng Phủ Cẩn ở một bên uống rượu, nhỏ giọng hỏi Tô Mạt, nha đầu, tiểu tử kia sẽ không tưởng để cho ngươi làm nữ đế chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2450, chiếm lĩnh Nam Trạch. Tô Mạt yên nhiên cười yếu ớt, ông ngoại, người muốn làm hoàng đế sao? Ta không muốn, Cẩn ca ca cũng không muốn, làm hoàng đế có gì tốt? Nói xong, nàng hướng Hoàng Phủ Cẩn mập mờ cười cười, ánh mắt Hoàng Phủ Cẩn minh triệt, đôi con ngươi giống như thiên địa mênh mông, chỉ có thời điểm chống lại tầm mắt nàng mới có thể chuyên chú mà ấm áp. Hắn hồi báo cười một tiếng, lão vương gia, chúng ta không làm hoàng đế, lại thắng được thế gian tất cả hoàng đế, ngươi nói cái nào tốt đây? Cặp mắt lão vương gia sáng lên, a, các ngươi có kế hoạch gì, nói cho ta biết chứ, dù sao hiện tại Nam Việt cũng không cần ta, các ngươi muốn làm gì, dẫn ta theo. Dù thế nào đi nữa bọn hắn có nhiều thuộc hạ, cũng không sợ nhiều một ông già. Hoàng Phủ Cẩn khẽ mỉm cười, chúng ta ở Hải Châu Thành đã tạo thuyền lớn tốt lắm, đợi chuyện nơi đây, trở lại cung xử lý chuyện của triều đình, chúng ta liền lái thuyền đi ra biển. Ngao du biển rộng, chẳng phải là càng thêm khoái. Cặp mắt lão vương gia sáng lên, sốt ruột khó nén mà nói, dẫn ta một người, dẫn ta đi. Bên kia Nam Cung Ly nghe, bất mãn nói, ra ra, ngài đừng quên, Nam Việt còn cần ngài đấy. Lão vương gia liếc hắn một cái, nói hưu nói vượn, ta đã chết rồi, cần ta làm cái gì? Ngươi không phải là thế tử sao? Ta chết, ngươi nên làm vương gia rồi. Hiện tại binh quyền cho biểu muội ngươi rồi, nàng quản chuyện Nam Trạch, ngươi liền tiếp quản làm vương gia rồi. Ta đã về hưu rồi, cả đời làm vương gia còn có thể về hưu, người nào nghe đều cười. Mọi người bất đắc dĩ cười lên. Hoàng Phủ Cẩn ngược lại không cự tuyệt lão, trên biển hung hiểm, lão vương gia có thể tưởng tượng tốt lắm. Lão vương gia ha ha nói, tự nhiên, ta không phải sợ chết. Ta càng già càng dẻo dai, vừa đúng cho các ngươi nhìn đứa bé làm nãi ra ra. Mọi người cả nhà cười ầm. Bữa tiệc giải tán lúc sau, Nam Cung Ly để thị thiếp đỡ lão vương ra đi nghỉ ngơi. Hắn là cùng Tô Mạt nói đại sự Nam Trạch. Mạt Nhi, các ngươi tính toán xử trí như thế nào Nam Trạch tam đại gia tộc? Nam Cung Ly rất quan tâm cái vấn đề này. Tô Mạt nói, biểu ca, chỉ sợ ta cũng vậy không thể giúp ngươi diệt tất cả tam đại gia tộc. Nam Trạch tạo thành cuối cùng đã lâu, chúng ta có thể nhất thời lợi dụng nội bộ bọn họ mâu thuẫn tới cắt bỏ ủ ác tính, lại không thể chân chính thay thế bọn họ, chỉ có thể để cho bọn họ thực hành tự trị. Nam Cung Ly rất là tiếc hận nói, Nam Trạch đất nhiều mọi dợ, nếu không phải nhất cử bắt lại, chỉ sợ sau này vẫn còn muốn sanh sự đấy. Hoàng Phủ Cẩn lạnh nhạt nói, triều đình cường đại, ân uy tịnh tề, không sợ bọn họ không thần phục. Tứ di tới dùng, không tự nhiên phải sợ một cái nho nhỏ Nam Trạch. Huống chi, Nam Trạch đất cũng nhiều tuấn tú, không cần thiết giáng một gậy chết tươi. Vương gia nói rất đúng, nhưng cũng như thế. Có gì cần chỉ cần phân phó, chúng ta Nam Việt toàn thể trên dưới chắc chắn toàn lực phối hợp. Tô Mạt không có lãng phí thời giờ gì, trực tiếp từ Nam điều binh, do A Lý, Lưu Vân huynh đệ, Lan Nhược tỷ muội xuất lĩnh 10 vạn đại quân, 100 tên tuần thú sư ngự thú mở đường, xét đánh đội phụ trợ, liên hiệp Doãn Thiếu Đường, Vân Thiếu Khanh, Miêu Cô Cô bắt được Nam Trạch, dỡ bỏ tất cả cơ quan nội địa. Tam đại gia tộc bởi vì đại quân áp cảnh, quân gia nội chiến, cái khác hai đại gia tộc cũng rối rít không đỡ được bắt đầu đầu hàng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2451, ân cửu sảng khoái tuyệt không nương tay. Ngắn ngủn 2 tháng, 10 vạn đại quân thế như trẻ tre, cắm thẳng vào thủ phủ Nam Trạch, bắt được quân gia Tam lão vài chục năm nay vẫn âm thầm mưu tính cố gắng khơi lên chiến hỏa. Khác bắt rất nhiều đồng lõa, bắt tại một chỗ chờ đợi Tô Mạt cùng Hoàng Phủ cần xử lý. Vương gia, phu nhân, những người đó xử trí như thế nào? A Lý chờ lệnh. Tô Mạt ném ra một trang giấy, lạnh nhạt nói, án phía trên từng cái một tội trạng, quá 5 cái tội trạng, giết không tha. Đã trải qua lễ rửa tội cổ trùng đại chiến, nàng hôm nay hoàn toàn đã lột xác, không còn là tiểu cô nương ngây thơ kiều tiếu, mà là cô gái thành thục, cùng thân bằng đi chung với nhau dịu dàng yên tĩnh, nhưng một khi liên quan đến cựu địch, liền cả người tràn ngập khí tức sơ xác, làm cho người ta không rét mà run. Giết không tha, đối với kẻ địch sẽ phải mau hung ác chính xác, không có nửa điểm do dự, bởi vì nếu là nhân từ với bọn họ, đó chính là đối với người vô tội bị hại chết phản bội cùng tàn nhẫn, là tàn nhẫn với người chết tương lai bọn họ âm mưu hại, cho nên không chút lưu tình, giết không tha. Miêu Cô Cô vỗ tay khen hay, không thể không biết làm sao không thỏa, quân gia hại nàng sâu vô cùng, giết sạch bọn họ nàng đều không chê nhiều. Doãn Thiếu Đừng khẽ thở dài một cái, nhưng cũng không ngăn cản. Dù sao Tô Mạt không có đối với bọn họ tiến hành huyết tẩy diệt tộc, mà là thanh trừ u ác tính, sau đó rót vào máu mới. Những thứ kia thiện lương dân chúng cũng phản đối làm âm mưu chia ra những người đó. Còn có người theo đuổi của hắn còn sống, mà đi theo Tam gia cùng quân Liên Nhi, đều không ngoại lệ, toàn bộ chu diệt. Liền cơ hội đầu hàng cũng không có. Tô Mạt nói xong rất lạnh tuyệt. Bọn họ hiện tại muốn đầu hàng, nếu như không có đánh cho bọn họ sợ, bọn họ sẽ đầu hàng sao? Nếu như đầu hàng là có thể biến mất tội nghiệt bọn họ đã từng phạm vào, vậy còn có công lý sao? Chứa chấp kẻ đầu hàng cũng chỉ là vì giảm bớt mấy phe tổn thất thôi, chỉ sợ đuổi tận giết tuyệt để cho kẻ địch cùng Đồ Mạt lộ càng thêm phát rồ. Hôm nay bọn họ đã đoạt lấy ưu thế tuyệt đối, coi như bọn họ điên cuồng thì như thế nào, vừa có thể lấy đuổi tận giết tuyệt mà không cần có bất kỳ lo lắng. Quân gia người theo đuổi chúng, A Lý bọn họ nghĩ tuyệt sát kế hoạch cũng có chút phí đầu óc, không thể làm gì khác hơn là lại thỉnh giáo Tô Mạt cùng Hoàng Phụ Cần. Tô Mạt cười lạnh, cái này thì có cái gì suy nghĩ? Bọn họ không phải nghiên cứu kế hoạch rất nhiều giết người cho các ngươi sao? Bọn họ như thế nào tàn sát dân chúng, tàn sát người vô tội, những thứ kia ao đầm, độc dược, cổ trùng, giá thu, ma nhân, bẫy dập, không phải là địa phương cực tốt sao? Bọn họ phí hết tâm tư sáng tỏ nhiều tội ác như vậy, nếu như không hào hào lợi dụng, chẳng phải là lãng phí. Gậy ông đập lưng ông. Nàng từ trước đến giờ cảm thấy rất dùng tốt. Nàng chưa bao giờ cảm thấy đối với những thứ kia cùng hung cực ác nhân từ đại độ. Nàng chỉ cảm thấy như vậy rất trơn kê. Người khác giết chết ngươi rồi, ngươi lại nhảy ra nói muốn nói quay đầu. Tội phạm cũng phải có quyền, không thể xử tử hình. Như vậy nói nhảm nàng chưa bao giờ để ý tới. Giết người thì thường mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Từ xưa thiên lý giống nhau. Hơn nữa, muốn rộng mà báo cho, khiến tất cả mọi người chịu bọn họ áp bức cùng tổn thương đều đi tự do quan sát, nói cho bọn hắn biết, về sau người nào nếu là còn dám gây sóng gió muốn nghiên cứu những thứ kia tàn nhẫn mưu đoạt tư lợi của mình, như cũ là muốn tự thực ác quả, mình trước đếm thử. Chính là muốn cảnh cáo bọn họ, đe dọa bọn họ, ân uy tịnh tể bọn họ mới có thể sợ cảm ơn, nếu như một vị giao hảo, sẽ chỉ làm bọn họ cảm thấy mềm yếu có thể bắt nạt, cho là ngươi là một đầu dê béo, nghĩ hết biện pháp muốn cắn ngươi một hớp, ngươi còn vừa bị cắn vừa tặng đồ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2452, ân cửu sảng khoái tình nghĩa lưỡng toàn. Trong lúc nhất thời, tinh phong nổi lên bốn phía, bách tính lại vỗ tay bảo hay. Hôm nay rốt cuộc có thể tự do trồng trọt, trồng trà, hái thuốc, bắt cá, cạo mũ cao su. Rốt cuộc có thể tự do ca hát khiêu vũ. Rốt cuộc có thể tự do ra đường, yêu, thành ra. Rốt cuộc có thể tự do muốn ăn cái gì thì ăn cái gì. Bọn họ cảm kích Tô Mạt cùng Hoàng Phủ Cẩn, cảm kích quân đội Đại Chu, cảm kích bọn họ mang tới tự do. Hơn nữa, quân đội Đại Chu giúp bọn hắn giải quyết phiền toái sau lập tức liền rút lui ra khỏi đi, căn bản không có đóng trại, ngược lại để cho người của Hợp Thành Châu bọn họ Nam Trạch tự trị, lần nữa trông coi nơi này chỉ an, còn cho phép Nam Việt theo chân bọn họ mậu dịch tự do thông thương, trao đổi gạo, muối, trà, tơ lụa, thảo dược v.v. Châu Nha do Doãn Thiếu Đường, Vân Thiếu Khanh, Miêu Cô Cô ba người cùng chung chấp trưởng. Trong ba người Miêu Cô Cô là người cấp tiến cố chấp, nhưng là Tô Mạt đã đồng ý nàng, sẽ vì nàng làm được. Mà Vân Thiếu Khanh là người khoan dung đôn hậu, vừa vặn có thể tổng hợp. Doãn Thiếu Đường mặc dù là người tà khí, vừa ý cũng thôi, cho nên cũng chưa có quá lớn lo lắng. Thỏa đáng an bài đại sự đất Nam Trạch, Tô Mạt liền cùng Hoàng Phủ Cẩn thương lượng qua mấy ngày này muốn rời khỏi Nam Trạch hồi kinh đi an bài đại sự triều đình. Doãn Thiếu Đường mở tiệc tiễn bọn họ, trong bữa tiệc mọi người không cố kỵ chút nào uống quá, không lâu lắm liền bắt đầu có người say khướt, rất nhanh liền ngã trái ngã phải rồi. Liền A Lý cũng uống đến gương mặt đỏ hồng, vốn là vẻ mặt trầm ổn câu nệ cũng bắt đầu giãn ra, khóe miệng mang tới nụ cười. Mấy thiếu nữ Nam Trạch rối rít mời hắn vây quanh cây đuốc khiêu vũ hướng tới bọn hắn tỏ tình, hy vọng có thể được coi trọng. Tô Mạt bưng ly hổ phách tựa vào đầu vai Hoàng Phủ Cẩn, thủy mâu lưu chuyển, quyến rũ phong tình. Miêu Cô Cô không có thói quen trường hợp như vậy, uống mấy chén liền đi. Miêu A Tiếu vẫn vây quanh Vân Thiếu Khanh chuyển, Vân Thiếu Khanh y cũ như vậy, trơn bóng như ngọc, làm cho người ta như một xuân phong. Mà Doãn Thiếu Đường tay cầm bầu rượu ô ngân, uống đến vừa nhanh vừa vội, còn ý vị theo sát Lưu Vân cụng rượu, Lan Nhược tỉ muội ở một bên trở trận làm trọng tài. Nam Trạch mùa xuân, thật ra thì cũng rất đẹp, mảng lớn cây bông gạo mở hừng hực khí thế, trong gió xuân trung liễm diễm như lửa. Đêm nay, tầm hoan như vậy, chỉ sợ sau lần đó, kinh niên, cũng sẽ không tiếp tục có. Phu nhân, ta có thể cầu xin ngươi một chuyện hay không? Miêu A Tiếu mặt khẩn trương, xuất hiện trước mặt Tô Mạt. Kể từ kiến thức Tô Mạt cường đại sau, nội tâm Miêu A Tiếu đối với nàng có một loại tâm tình phức tạp, cúng bái và sợ hãi, coi nàng như giống như thần. Tô Mạt hướng nàng để ly rượu xuống. Miêu cô nương, cứ việc nói. Miêu A Tiếu khẽ cắn răng, dạ dạ nói, ngươi có thể hay không? Ngươi bây giờ võ công cao như vậy, nhất định có thể đem cổ sư vinh trong cơ thể cho. Nàng cắn môi, không biết nói như thế nào. Tô Mạt kinh ngạc nói, Vân huynh như thế nào trúng cổ? Vân Thiếu Khanh vẫn gạt nàng, cho nên hắn căn bản không biết gì. Miêu A Tiếu nhìn trộm nhìn Vân Thiếu Khanh, hắn bị Doãn Thiếu Đường mấy cuốn lấy, cũng không có nhìn sang. Cô giải cổ cho phu nhân, vừa vặn kẻ địch tập kích, cuối cùng giây phút khẩn cấp, sư vinh hắn đem cổ lộng tiến trong kinh mạch của mình. Tô Mạt cả kinh, đáy lòng cũng là đậm cảm kích tới mức tan không được. Nàng xem Hoàng Phủ Cẩn một cái, nói, Cẩn ca ca, dựa vào lực chúng ta hai người, tất nhiên có thể giải quyết thôi. Tô Mạt đem cổ Vương Quân Liên Nhi cho Hoàng Phủ Cẩn. Hôm nay này cổ trong cơ thể của hắn an phận rất, hơn nữa theo thời gian chuyển rời, nó cũng quen thuộc Hoàng Phủ Cẩn, hướng tới hắn thần phục, cho hắn nội công tu luyện thậm chí có trợ giúp rất lớn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2453, sảng khoái ân cửu thiếu khanh được cứu trở, bây giờ Hoàng Phụ Cẩn càng thêm xưa đâu bằng nay. Hoàng Phụ Cẩn rất là cảm kích Vân Thiếu Khanh, nhưng là hắn lời ít làm nhiều, cảm thấy cảm kích cũng không cần dắt khóe miệng, chỉ cần có cơ hội liền toàn lực báo đáp là đủ. Hắn gật đầu nói, Mạt Nhi, hôm nay trong cơ thể ta có cổ vương, nhất định vô sự. Miêu A Tiếu cực vui mà khóc, thật tốt quá, thật tốt quá, sư vinh được cứu rồi. Vân Thiếu Khanh không để cho nàng nói, trên thực tế hiện tại cổ trong cơ thể hắn đang làm loạn, cô cho hắn một loại thuốc tới ức chế cổ này, nhưng là căn bản không thể trừ tận gốc, đợi một thời gian, hắn sẽ ép không được cổ trùng, ngược lại bị nó cắn trả. Khi đó, hắn chắc chắn cả đời thụ hại, cả đời không được tự do. Miêu A Tiếu sợ sư vinh trách nàng, không dám đi nói. Ngày thứ hai Tô Mạt liền cùng Hoàng Phụ Cẩn cặp tay đi tìm Vân Thiếu Khanh. Vân Thiếu Khanh vừa nghe bọn họ ý đến vội nói, không cần, ta còn có thể ép được nó. Hắn từ không biết hôm nay Tô Mạt cùng Hoàng Phụ Cẩn không còn là hai người trước. Bọn hắn bây giờ, cổ trùng này nho nhỏ không đáng kể chút nào. Hoàng Phụ Cẩn nói, Vân Huynh không cần phải khách khí, trong cơ thể ta đã có cổ vương, nhất định có thể nhẹ nhõm nhổ cổ bên trong cơ thể ngươi, sẽ không có gì đảm nhiệm nguy hiểm. Huống chi, nhìn hắn hướng Tô Mạt, cười nói, còn có Mạt Nhi lược trận. Vân Thiếu Khanh xem bọn hắn tràn đầy tự tin, biết lời nói không ngoa, liền nói, nếu thật như thế, đa tạ vương gia cùng phu nhân, vật này, thật sự thật là bá đạo. Quả nhiên là ác độc sắc bén, lửa đốt bọn họ là đúng. Những thứ kia luyện cổ, cả người đều là cổ, máu xương da thịt đều là, trừ phi là hỏa táng bọn họ, thật đúng là không biết như thế nào tiêu diệt đấy. Sau khi ăn xong, ba người ở bên trong tĩnh thất tĩnh tọa, vận hành hai tuần lễ hôm sau, Hoàng Phụ Cẩn ngồi vào sau lưng Vân Thiếu Khanh, Vân Thiếu Khanh cởi ra áo ngực phẳng lộ lưng. Hoàng Phụ Cẩn ngưng lực với tay phải, biển chỉ điểm tại chính mình cổ tay trái nội quan, nội lực lưu chuyển như suối, liên miên bất tuyệt, rất nhanh trong cơ thể hắn cổ vương có phản ứng, đối với hắn làm ra đáp lại, bày tỏ đợi lệnh. Cảm nhận được cổ vương trong lòng mạch trong rung động, rất nhanh cổ vương cùng hắn phối hợp, theo tâm mạch du động đến cánh tay trái hắn, sau đó đi tới ngón áp út. Hoàng Phụ Cẩn lập tức ngón cái vẽ một cái cắt vỡ lòng ngón tay mình, máu cũng dì ra, đồng thời thật nhanh đặt tại đốc mạch đại truy Vân Thiếu Khanh, nội lực lưu chuyển, rách ra thịt, cổ vương lập tức chui vào trong kinh mạch Vân Thiếu Khanh, vừa lộn lưu chuyển, trong cơ thể của hắn buông thả cổ vương, này cổ trùng lập tức bị sợ đến ngủ đông động cũng không dám động. Cổ vương tìm được kỳ vị, một kích mà chúng, tiêu diệt cổ trùng trong cơ thể Vân Thiếu Khanh, xác nhận không có cái cổ trùng khác tồn tại, lại nhanh chóng hồi du, theo ngón áp út Hoàng Phụ Cẩn trở lại tâm mạch của hắn lần nữa an tĩnh chập phục. Cổ vương trượt vào, Vân Thiếu Khanh chỉ cảm thấy tâm mạch kịch liệt đập đều, cơ hồ muốn vỡ toang giống như nhau, mà theo nó phát tác. Ban đầu cổ trùng bị diệt, cổ vương nhanh chóng thối lui khỏi, thân thể của hắn lập tức khôi phục lại bình thường, máu chảy ổn định, trái tim đập bình thường. Vân Thiếu Khanh vận công một vòng, khạc ra một ngụm chọc khí, thử một chút, quả nhiên đã không việc gì, vui vẻ nói, đa tạ vương gia, đại công cáo thành. Tô Mạt chúc mừng hắn, Vân Huynh, thật sự là nghĩa lớn. Vân Thiếu Khanh không chút nào lơ đễnh, hắn cười nói, ta làm một khoản tính toán mua bán. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2454, Phương Vũ kết cục không muốn ngươi xem ta nhếch nhác. Lúc ấy tất nhiên hắn là bởi vì ái mộ Tô Mạt không đành lòng nàng chết mới ra hạ sách này. Có thể lui một bước nói, hắn lấy chính mình là nỗi khổ một lúc, đổi lấy Tô Mạt hoa lệ xoay người, tiêu diệt những ma thú kia, bắt được Quân Liên Nhi, cho Nam Trạch sinh mệnh mới, cũng cho hắn học sinh mệnh mới. Đây là tính toán mua bán tốt, sao lại không làm đây? Dù là một lần nữa, hắn vẫn là không chút do dự làm như vậy. Trải qua khảo nghiệm sống chết phó thác, giữa bọn họ đã không cần nói cái gì nữa, tâm ý lẫn nhau. Vương gia cùng phu nhân có cùng tính toán. Thiếu Khanh bảo đảm, chỉ cần ta sống một ngày, chắc chắn bảo đảm Nam Trạch an bình hòa bình, mà Nam Trạch cũng vĩnh viễn hoan nghênh hai vị tùy thời. Vân Thiếu Khanh biết bọn họ phải đi, mặc dù không bỏ, nhưng cũng không chút nào thương cảm. Tất cả mọi người còn sống, có thể nhớ nhung lẫn nhau, cũng đủ rồi. Tô Mạt cười nói, chúng ta về trước kinh thành, sau đó dương mồm ra biển. Ta nghe nói này là Đông Châu Đại Lục, chúng ta muốn đi xem có hay không Tây Châu Đại Lục, đi xem một lần nữa hải ngoại có cái đảo rảnh rỗi vô chủ hay không, chiếm mấy tới chơi chơi. Nghe nàng nói này chút giống như thảo luận ăn cái gì, Vân Thiếu Khanh cũng chỉ có thể lắc đầu cười yếu ớt. Dạng như vậy, ai có thể không thương, trừ Hoàng Phủ Cẩn, ai có thể yêu nâng đây. Mong rằng vương gia cùng phu nhân có thể thường xuyên gửi thư, cũng cho chúng ta biết hành tung cùng tin tức mấy vị, đi theo mấy vị va chạm xã hội. Hoàng Phủ Cẩn cầm tay Tô Mạt, tự nhiên, trở lại chỗ ở, mấy người A Lý đã chờ xuất phát. Phu nhân, ta tìm được vị trí Phương Vũ rồi, Doãn thiếu chủ đưa tới cái này. Lan Như đưa cho Tô Mạt một tấm bản đồ, phía trên vẽ chính là tiếng tăm lừng lẫy thần miếu cùng bộ phận dưới đất tội diễn miếu. Thần miếu là Nam Trạch đứng đầu thần thánh nhất cùng chỗ thần bí, người bình thường tuyệt đối không thể đến gần, mà tội diễn miếu chính là bọn họ xử phạt xúc phạm nhà bọn họ. Phương Vũ bởi vì cứu nàng, bị quân Liên Nhi lấy danh phản bội bắt, nhốt vào tội diễn miếu. Lan Như nói đơn giản tình hình Phương Vũ, mặc dù đơn giản nhưng cũng hàm cái tất cả nội dung, nghe Phương Vũ bị giày vò rất thảm, coi như Tô Mạt nghe, cũng sẽ cảm thấy quá tàn nhẫn, dạng người giống như hắn sạch sẽ trong suốt, yên tĩnh không đua chen, không nên gặp đối đãi như vậy. Quân Liên Nhi, Tô Mạt lộ ra sát cơ, trên người khí tức sơ xác bắn ra, Lan Như cả kinh lùi lại mấy bước mới đứng lại, mặt kinh hoàng nhìn nàng. Tô Mạt vội thu lại sát khí, khoát khoát tay, ngươi dẫn người đi đi cứu hắn ra thôi. Hắn sẽ không muốn thấy nàng, ít nhất không sẽ ở thời điểm chật vật như vậy thấy nàng. Hắn đã bị mù mắt, coi như không nhìn thấy, nhưng lòng của hắn sẽ nhỏ yếu nhạy cảm hơn. Cái kia dạng nhu nhược lại quật cường, sẽ không cho phép người thương hại, nhất là nàng. Mặc dù nàng không chấp nhận, không có nghĩa là không hiểu tình cảm của hắn. Cho nên, nàng không buộc hắn, nếu là tự cho là đối hắn tốt xông tới cứu hắn, ngược lại là hại hắn. Phương thức tốt nhất đúng là, không thấy, không nói, để cho hắn cất giữ phần kia tự ái thong dong lui bước. Lan Như mặc dù không hiểu quyết định Tô Mạt, nhưng nàng tin tưởng phu nhân nhất định có đạo lý của nàng, mà sự thật chứng minh cũng là đúng. Lan Như dẫn người cứu Phương Vũ, thấy tình huống trước mắt, không nhịn được rơi xuống nước mắt. Mặc dù thường thấy sống chết, nhưng nàng vẫn là không có ngờ tới trước mắt lại là tàn nhẫn như vậy, đối đãi như vậy một người tay trói gà không chặt. Thật là đáng hận. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2455, quân Liên Nhi vạn kiếp bất phục. Phương Vũ suy nhược được không có thể một kích, hình như gió vừa thổi là có thể biến mất. Mà hắn câu nói đầu tiên không phải cảm kích cùng vui vẻ, mà là kinh hoàng. Phu nhân, Lan Như thở dài, nhẹ nhàng nói, phu nhân đã sớm rời khỏi về kinh thành, ta là Lan Như a. Phương Vũ ngược lại hình như rất vui vẻ, lộ ra một nụ cười trắng bệch. Hắn nhiên nhiên mà nói, không biết là với Lan Như hay là với Tô Mạt. Tạ nàng thất khiếu linh lung tâm, tạ nàng thành toàn. Lệnh tỷ chúng ta cũng tìm được, nàng không có chết, chỉ là bị thương. Phu nhân đã làm cho người ta chữa thương cho nàng, nàng đang đợi ngươi. Lan Như nhẹ nhàng nói. Phương Vũ rất cảm kích, là quá suy yếu nói không ra lời, chỉ là cười cười, liền ngất đi. Lan Như vội ôm hắn, nhanh chóng chữa thương trừ độc cầm máu khu trùng, sau đó mang hắn đi. Nổ tung nơi này, nàng lạnh lùng hạ lệnh. Loại địa phương tội ác này không nên lưu lại. Phương Vũ mặc dù bị tàn nhẫn hành hạ, nhưng là khôi phục cũng mau, chỉ là lười lười không muốn tỉnh lại, chầm chầm ngủ. Tô Mạt ngồi ở bên cạnh giường hắn lẳng lặng nhìn hắn. Hắn nhưng thật ra là rất xinh đẹp, đẹp có chút quá phận, rất sạch sẽ, cũng quá tái nhợt. Một người như này sạch sẽ suy nhược, lại bị vội vã chịu đựng nhiều như vậy âm mưu cùng đau khổ. Quân Liên Nhi, thật đáng chết. Qua hồi lâu, Tô Mạt đứng dậy, nhẹ nhàng giúp hắn dịch dịch góc chăn, sau đó lặng lẽ rời đi. Sau lưng, Phương Vũ chậm rãi mở mắt ra, nhìn bóng dáng xinh đẹp mà trầm tĩnh. Nàng càng cường đại, càng nhạt nhưng càng mỹ lệ hơn, càng kín kẽ, không có một tia trương dương. Cái loại đó tự tin mỹ lệ lại sâu nhập cốt tủy, làm cho người ta khắc cốt minh tâm. Ngươi nhất định phải hạnh phúc với người ngươi yêu, đầu bạc răng long, vĩnh hưởng thiên luân. Hắn giật giật môi, lại không phát ra được một cái âm thanh, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, sau đó nhẹ nhàng nở rộ một nụ cười tuyệt mỹ. Ngoài cửa, bước chân Tô Mạt hơi ngừng lại, sau đó bước nhanh rời đi. Hắn mở ám nàng làm sao không biết. Nàng cho hắn thâu nhập nội lực, thay hắn trị liệu tan hoang tàn khu. Hắn khi nào tỉnh lại, nàng biết thứ nhất. Nếu hắn không muốn cùng nàng mặt đối mặt, tránh cho còn phải muốn nói cái gì, không bằng cũng không đối mặt, như vậy ngồi lặng lặng, của mình dùng phương thức của mình tới không nói gì, như vậy cũng đủ rồi. Bọn họ không phải tri kỷ, thậm chí không tính là bằng hữu, không có qua lại, nhưng cũng sẽ không quên. Tử Trúc Lâm, Tử Vi đại trận, một khi khởi động, liền kinh niên không chừng. Trong trận mệt nhọc mấy chục người thú đánh mất lý trí. Bọn họ vốn là người, nhưng lại bị rót vào nhiều loại máu độc thí nghiệm động vật, để cho bọn họ đã trải qua một lần lại một lần thí luyện phi nhân, sau đó trở thành bộ dáng bây giờ. Lý trí bị cổ trùng thúc dục, động lực duy nhất cuộc đời này chính là khát vọng tiên tử này phiêu giật mà xuất trần. Nàng áo trắng toàn thân, nụ cười ấm áp, tinh khiết phải không dính một hạt bụi, giống như mây chân trời. Bọn họ khát vọng nàng, giống như trong thân thể cổ trùng khát vọng cổ vương Trấn An. Khát vọng nàng cười, vẻ đẹp của nàng, thân thể của nàng, máu của nàng, thịt của nàng. Một bước vào trong trận, cũng có thể nghe được tiếng kêu tựa nhân phi nhân, tựa như quỷ không phải là quỷ thê lương. Tô Mạt nhướng mày ngoác ngoác khóe môi, tự mình làm bậy thì không thể sống được, lời này vĩnh viễn là đúng. Còn có câu gọi không phải là không báo, thời điểm chưa đến. Mặc dù vô lực đối kháng thời điểm nói này lời nói vô dụng, nhưng là một ngày nào đó, người làm ác phải nhận được báo ứng. Giống như trước mắt, khi quân Liên Nhi khơi lên sự việc, có từng nghĩ tới những thứ này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2456. Khi nàng dùng cổ trùng khống chế nhiều người đáng thương như vậy, có từng nhớ tới những thứ này. Khi nàng mưu toan chiếm đoạt Hoàng Phủ Cẩn, có từng nghĩ tới những thứ này. Khi nàng muốn giết Tô Mạt, giết Công Tôn Yến, có từng nghĩ tới những thứ này. Lúc ấy nàng nghĩ là không qua là, ta là thiên hạ đệ nhất nhân, ta là thần miếu tiên cô, tất cả mọi người phải làm nô lệ của ta, chỉ có Hoàng Phủ Cẩn nam nhân như vậy mới xứng được với ta quân Liên Nhi. Tô Mạt, coi là gì chứ? Ai dám cùng nàng giành, liền giết không tha. Đáng tiếc đâu rồi, đáng tiếc. Trời không chịu ý người. Nghe quân Liên Nhi từng tiếng kêu rên, cái loại đó thê lương, tận xương, giống nhau nàng đã từng hành hạ người khác. Tô Mạt, Tô Mạt, ta muốn giết chết ngươi. A, ta muốn giết chết ngươi. Tô Mạt dễ dàng liền tìm được nàng, nàng đang bị mấy người thú đè lại, không phản ứng, nơi nào cũng không tránh được, lần lượt bị tìm được, bị xâm phạm, nhưng không làm gì được. Tô Mạt vung tay lên, dễ dàng đem chút người thú đánh bay, bọn họ hoảng sợ nhìn nàng, không dám phụ cận, rồi lại dục dịch ngóc đầu dậy. Trước mắt quân Liên Nhi, không bao giờ nữa ấy là tiên cô tự cho mình siêu phàm, đổ nát phải giống như đống thịt vụn. Nhưng nàng vẫn không muốn chết, chỉ cần không chết, hành hạ cũng sẽ không dừng lại. Ngươi, ta giết chết ngươi. Nàng cố gắng xông lại, rồi lại bị cục đá vấp ngã xuống đất. Tô Mạt bẽ nghẽ nhìn dưới chân quân Liên Nhi cút ở trong bụi đất như con cá trạch, không có nửa điểm thương hại, nhàn nhạt nói, như vậy tình cảnh, ngươi lại vẫn không chết. Tư cách trong lòng không phải là tốt bình thường, có thể cũng chỉ có ngươi. Ánh mắt quân Liên Nhi âm độc, thở phì phò thở, nàng nghĩ qua chết, nhưng căn bản không chết được, cả người không có khí lực gì, trừ gào thét cầu xin tha thứ, căn bản không có hơi sức trốn chạy. Nàng không ngừng nguyền rủa Tô Mạt, Tô Mạt lại như cũ đứng bình tĩnh đứng ở trước mặt nàng, cao cao tại thượng bệ nghệ nhìn nàng. Quân Liên Nhi, ngươi làm hại nhiều người như vậy, biến bọn họ thành cái xác không hồn, ngươi có từng nghĩ tới, có một ngày vì thế trả giá thật lớn. Ta không sai, ta không sai, được làm vua thua làm giặc, được làm vua thua làm giặc, nếu như mà ta đánh bại ngươi, ngươi, ha ha, ngươi, cũng muốn như thế. Hừ, ta có càng ác độc hơn hành hạ ngươi. Nàng âm độc mà nhìn Tô Mạt. Tô Mạt lắc đầu, trong mắt lãnh mang thoáng hiện, châm chọc nói, có thể ở cảnh ngộ như vậy được đến thỏa mãn, cũng chỉ có ngươi, mời, hảo hảo hưởng thụ thôi. Nói xong, nàng quay đầu lại, từ từ rời đi, giơ tay lên, những người thú kia liền đã khôi phục lại trạng thái lúc trước tham lam, hưng phấn đánh về phía Quân Liên Nhi trên đất. Mặc kệ nàng cỡ nào đổ nát, ở trong mắt bọn họ, chính là vị tiên tử, là động lực bọn hắn còn sống. Tô Mạt tìm khắp Tử Vi trận cũng không có tìm được Vu Hận Sinh. Lẽ ra hắn bị Quân Liên Nhi biến thành hoạt tử nhân, trận đại chiến kia, hoạt tử nhân dốc hết toàn lực, hắn nên xuất hiện, nhưng vì cái gì không có tìm được hắn. Ở những kia chết người trong đống xác chết cũng còn không có phát hiện tung ảnh của hắn. Có lẽ hắn đã trốn. Có lẽ là Quân Liên Nhi bị nàng bắt được, Cổ Vương bị phế, lấy năng lực Vu Hận Sinh khôi phục một đường thanh đoạt được thân thể tự do, chạy khỏi nơi này cũng không nhất định. Cuối mùa xuân, Nam Trạch như cố sức sống dồi dào, trăm hoa đua nở, Tô Mạt cùng Hoàng Phủ Cẩn dẫn theo người rời đi, trên đường bọn họ binh chia hai lối. Tô Mạt cùng Hoàng Phủ Cẩn dẫn theo Lưu Hòa huynh đệ cùng Lan Như tỷ muội đi kinh thành, đám người A Lý là cùng đi Lão Vương ra đi Hải Châu thành. Chuẩn bị xong ra biển phải cần tất cả chờ đợi mấy người Tô Mạt trở về cùng nhau dương mồm ra biển. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2457, ai tới làm hoàng đế? Không một đầu mùa hè, đám người Tô Mạt tới kinh thành. Bởi vì Hoàng Phủ giác chúng Cổ Lâm vào hôn mê, Thái Hậu cũng bị giữ chặt, cho nên Hoàng Phủ giới chỉ có thể đính lên, tạm để ý chiều tránh. Vừa nghe Tô Mạt cùng Hoàng Phủ Cẩn trở lại, Hoàng Phủ giới mừng rỡ nhảy lên cao ba thước. Đại thần đang thảo luận chính sự bị sợ đến hai mặt nhìn nhau. Các vị đại nhân, Tề Vương cùng Vương Phi trở lại, vội vàng theo ta đi trước nghênh đón a. Hoàng Phủ giới vui mừng được cũng không thay quần áo, liền trực tiếp chạy ra ngoài. Mấy vị đại thần đầu tiên là ngẩn ra, sau đó đôi tay đắp lên trán, mừng rỡ a. Mừng rỡ a, Đại Chu được cứu rồi. Một đống lão đầu râu bạc giúp đỡ lẫn nhau ra bên ngoài đi nhanh đi trước cửa cung nghênh đón vợ chồng Tề Vương. Đã từng mấy đời đế vương cũng nhức đầu vấn đề Nam Trạch, song Vân Quốc càng hơn. Không ngờ vợ chồng Tề Vương thế nhưng không sử dụng người Đại Chu nào, không uổng một cọng cỏ một lương, nhẹ nhõm giải quyết. Không có Nam Trạch buồn phiền ở nhà, Mạc Vân Quốc tính là gì? Chúng đại thần quỳ gối trên mặt đất cương ngạnh, hướng về phía hai người thong dong đi tới quỳ bái, hô vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Xuất phát từ nội tâm kính ngưỡng cùng cúng bái. Bây giờ nhìn lại, Tề Vương càng thành thục ổn trọng, năm xưa khinh cuồng lệ khí đã bị sương gió của tháng năm rửa sạch hầu như không còn, lưu lại chính là cái nụ cười nhẹ nhàng. Trong mắt hắn, chỉ có tiểu vương phi bên cạnh này mỹ lệ tuyệt luân, thông tuệ tuyệt luân mới đáng cho hắn ánh mắt dừng chân lưu luyến. Cái khác, chúng sinh, hình như cũng rất không liên quan. Cung nghênh Tề Vương điện hạ, cựu thần cầu xin Tề Vương cảm động và nhớ nhung thiên hạ lê dân bách tính, khẩn cầu Tề Vương sớm ngày lên ngôi. Bách quan cùng nhau cầu khẩn, Hoàng Phủ Giới cũng là mọi cách thỉnh cầu. Hoàng Phủ Giới lắc đầu một cái, ánh mắt lưu chuyển, liền đem người ở chỗ này đều thấy một lần, âm thanh hắn đạm mà thanh, rồi lại làm cho người ta đều cảm thấy là ở bên tai nói chuyện, thanh tích kiên định. Chư vị xin đứng lên, ta Hoàng Phủ Cẩn nói qua đối với ngôi vị hoàng đế vô ý, ngày trước như thế, hiện tại như thế, sau này cũng như thế, các vị không cần nói nữa lời như vậy, đều đứng lên đi. hoàng phủ giới nóng nảy. Nhị ca, Tô Mạt mỉm cười cười khẽ, đừng làm cho tất cả mọi người quỳ gối nơi này, chúng ta đi vào nói chuyện thôi. Hoàng phủ giới vốn là muốn khiến mọi người làm áp lực cho hoàng phủ Cẩn, không ngờ tới hắn bây giờ là một điểm cũng không vi sở chuyển động. Thấy Tô Mạt nói như vậy, hắn cũng chỉ được trước theo chân bọn họ hồi cung. Đi vào chính sự điện thảo luận, hoàng phủ giới liền muốn khuyên, nhưng không có hoàng phủ Cẩn nhanh. Hắn khẽ mỉm cười, thất đệ, nếu ngũ đệ không thể thắng Mặc Cho, vậy hay là ngươi đi làm vị hoàng đế này thôi. Hoàng phủ giới bị sợ đến sốc, không ngừng bận rộn khoát tay. Không được không được, ta không phải khi, đánh chết cũng không. Làm hoàng đế có mấy kết quả tốt. Hắn mới không tham gia náo nhiệt đấy. Hoàng phủ Cẩn cười nói, nếu như ngươi phải không khi, phía dưới kia còn có bọn đệ đệ, ngươi cứ nhìn chọn đi, sau đó phụ tá hắn cũng là phải. Hoàng phủ giới còn không chịu, hắn lớn tiếng nói, nhị ca, nếu như vừa bắt đầu chính là ngươi làm hoàng đế, cũng sẽ không có chuyện như vậy, ngươi không thể ích kỷ như vậy. Hoàng phủ Cẩn thật khó khăn, hắn không muốn làm hoàng đế, vì vậy nghiêng đầu đi xem Mạt Nhi. Hoàng phủ giới cũng nhìn nàng, nàng mặc một thân quần sam màu ngà, bên hông buộc tơ lụa xanh lá cây, bên ngoài mặc một cái áo choàng to lớn màu thạch anh, bồng bềnh nếu dơ, cả người thanh thản yên tĩnh, không có chút nào giống như người giang hồ, ngược lại giống như là tự nhiên trở về. Tô Mạt khẽ cười nói, đây có gì không tốt Cẩn ca ca, nếu Ngụy Vương lười biếng, không chịu làm hoàng đế, vậy ngươi liền làm thì như thế nào? Bằng vào xê lực lượng húng ta bây giờ, coi như xa cuối chân trời, cũng không còn có người dám đối với Đại Chu như thế nào. Ngươi làm hoàng đế nhưng là không có ở trong cung, cũng không có gì. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2458, ai tới làm hoàng đế? Không hai hoàng phủ giới vui mừng đập thẳng tay, hướng nàng trước mắt, còn là Mạt Nhi hiểu lý lẽ, thật là hảo muội tử. Tô Mạt liếc hắn một cái này tiểu thất liền sàm sỡ nàng, rõ ràng phải gọi chị dâu. Nàng cười nhà, ngươi là Ngụy Vương, tự nhiên muốn quốc cung tận tụy, tử nhi hậu dĩ. Cẩn ca ca có thể mệnh ngươi là nhiếp chính vương, ở trong lúc hoàng đế rời cung, tất cả sự vụ, vô luận lớn nhỏ, đều do ngươi tới xử lý. Bất kỳ đại thần, đều không làm nghịch. Tô Mạt nói xong, hoàng phủ Cẩn lập tức nắm cả nàng cười ha ha. Được, được, còn là Mạt Nhi thông minh. Thất đệ, cứ làm như thế. Vẻ mặt hoàng phủ giới đưa đám, kêu rên một tiếng. Không tính như vậy thật. Còn muốn cò kè mặc cả, hoàng phủ Cẩn cùng Tô Mạt đã không thấy. Hắn tức bực dậm chân. Này, các ngươi có thể hay không không muốn khi dễ như vậy a? Tiếng cười Tô Mạt truyền đến. Thất ca ngươi yên tâm. Chúng ta sẽ trở lại gặp ngươi, ngươi phải hảo hảo làm sự tình thôi. Hoàng phủ giới bùng ngã xuống đất, hắn thật muốn đào hố vùi mình rồi. Không đúng, hắn đã bị chôn vùi rồi, hơn nữa còn là không có ngày trở dậy rồi. Quá, thật là quá đáng. Tô Mạt cùng hoàng phủ Cẩn cũng không lộ ra, âm thầm đi xem hoàng phủ Giác. Nghĩ tới vốn là ngụ ca hăng hái, tuấn giật xuất trần. Từng bao nhiêu thế nhưng cũng biến thành nhỏ mọn cố chấp, vì tình sở khổ, vì yêu khổ sở, tình nguyện đi lên như vậy không đường về. Nàng xem hướng hoàng phủ Cẩn, rất là thương cảm mà nói, Cẩn ca ca, giải cổ thôi. Hoàng phủ Cẩn gật đầu, ánh mắt khẽ nhúc nhích, liền tìm được chỗ mấu chốt hoàng phủ Giác. Đối với hoàng phủ Cẩn mà nói, hôm nay giải cổ, quen việc dễ làm, không có chút nào khó khăn. Tiện tay di ỉa cổ cho hoàng phủ Giác, lại bị cho hắn chuyển vận một chút nội lực, nhìn hắn từ từ tỉnh lại. Hoàng phủ Giác như cùng là bò đi lạc, mờ mịt chung quanh, hồ đồ lờ mờ không biết thân ở nơi nào. Trong mắt hắn lộ ra kinh hoàng mà xa lạ, sau đó kinh hoàng luống cuống hô to, Mạt Nhi, ngươi đã đi đâu? Hoàng phủ Cẩn nhướng đuôi lông mày, nhàn nhạt hừ một tiếng, nhưng cũng không nói gì. Tô Mạt đè xuống đầu vai hoàng phủ Giác loạn quạng, nhẹ giọng nói, ngụ ca, chính ta tại nơi này.